Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 293, thân phận số 1. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 3. Đúng rồi, hình như ta còn chưa nói cho các ngươi biết chân thân của vật phong ấn dưới Tăng Bạc. Chân thân của vật phong ấn dưới Tăng Bạc. Chuyện này đừng nói là thành viên khác của Thiên Địa Hội. Liền ngay cả số 5 cũng dâng lên tinh thần. Chăm chú chờ đợi, sau khi án Tăng Bạc kết thúc, mặc kệ là số 6, hay là số 3, số 1, cùng với số 9 Kim Liên Đạo Trưởng, đều không công khai tin tức gì liên quan vật phong ấn ở bên trong Thiên Địa Hội. Không hiếu kỳ là không có khả năng. Chỉ là sau khi số 6 vào Địa Lao Nha Môn Đà Canh Nhân một chuyến, liền giữ kín như bưng với vụ án này, không còn đề cập tới. Mọi người nhất trí cho rằng số 6 xuất thân Phật môn đã có hứa hẹn giữ bí mật nào đó với Nha Môn Đà Canh Nhân. Thật ra số 6 chỉ là không muốn nhắc lại chuyện thương tâm này mà thôi. Mà Kim Liên Đạo Trưởng càng giống như một trong những người đứng xem, cực ít chủ động nhắc tới đề tài nào đó, chỉ ngẫu nhiên tham dự nói chuyện. Số 1 thích làm tàu ngầm, tâm tư thâm trầm, những người còn lại không ôm kỳ vọng gì với hắn. Hắn, nàng, im lặng mới là hợp lý. Hôm nay, rốt cuộc số 3 nguyện ý thẳng thắn thành khẩn công khai chuyện này với mọi người. Nội dung vụ án Tăng Bạc do Đà Canh Nhân xử lý. Cho dù ở trong Đà Canh Nhân cũng là cơ mật hạng nhất. Số 3 sở dĩ hiện tại mới nói, có thể là hắn gần đây mới chính thức tìm hiểu được cụ thể án Tăng Bạc, hiểu biết bí ẩn trong đó. Số 4 theo bản năng phân tích. Số 3 là một người nguyện ý chia sẻ tình báo. Hắn là một người đọc sách lòng dạ rộng lớn. Sở dĩ hoài nghi Dương Xuyên Nam, chỉ là vì hắn căn cứ theo tình báo mà phân tích tình huống, không lẫn vào tình cảm bản thân. Chút bất mãn tồn tại trong lòng số 2 nhất thời tan thành mây khói. Số 5, người muốn dùng cái này đổi lấy cái gì? Số 5 theo bản năng đưa ra vấn đề này. Đồ ngu xuẩn, số 4 cùng số 2 đồng thời tức giận mắng trong lòng. Số 3, không cần thù lao, thân là thành viên Thiên Địa Hội, không nên lúc nào cũng so tính được mất. Lần này tình báo miễn phí, chủ yếu là ta nói ra để tìm hiểu thân phận của thần thù hòa thượng. Nếu còn kiếm một khoản lợi thì cảm giác có chút không được ổn lắm. Lần sau có tình báo quý giá thì ta vẫn muốn thu phí. Hứa Thất An bổ sung trong lòng. Số 3 thật hào phóng. Vậy mà ta cả ngày chỉ muốn bán tình báo. Số 5 hổ thẹn suy nghĩ. Tiếp theo, trong lòng nàng hiện lên một cái nghi hoặc. Nhưng mà đây là hình thức do số 3 mở ra trước cơ mà. Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai đồng nghiệp ngủ say, xác nhận bọn họ không biết gì. Tiếp tục gửi tin, là một cánh tay đứt. Cánh tay đứt của một vị cao thủ đỉnh cấp. Cánh tay đứt tin tức này làm những thành viên khác của Thiên Địa Hội đều bị rung động thật lớn. Bọn họ từng thảo luận vật phong ấn dưới Tăng Bạc, suy luận ra vật phong ấn hẳn là người sống tại 500 năm trước. Cũng bởi vậy triển khai liên tưởng, cho rằng vị cường giả thần bí kia ít nhất là nhị phẩm. Cánh tay đứt, một cánh tay sao có khả năng bị phong ấn 500 năm? Số 5 điên cuồng hô trong lòng không có khả năng. Đang muốn gửi tin phản bác, bỗng nhiên nhớ tới hành động thăm dò Cực Uyên, chiếm được dẫn dắt từ trên người cổ thần. Giật mình, số 5, nếu thật sự là cánh tay đứt, như vậy chủ nhân nó nhất định rất mạnh, có thể bị phong ấn. Nhưng lại không thể gì. Ết chết. Lời nói của cô gái Nam Cương làm cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Phàm là tồn tại bị phong ấn đều là không thể dế. Tê chết. Nếu không cần gì làm điều thừa. Số 3. Có lẽ là vậy. Ngay cả Nha Môn Đà Canh Nhân cũng không biết thân phận thật của cánh tay đứt. Nó cuối cùng bị người yêu tộc mang đi. Ta chỉ biết được bằng đó mà thôi. Vậy ngươi vừa rồi nói chân thân là ý tứ gì? Mọi người trong Thiên Địa Hội oán thầm. Số 2. Chúng ta đều tự nói ra những cao thủ hàng đầu mà mình biết, sau đó lại trừ từng người một. Có lẽ có thể phỏng đoán ra thân phận của vị cao thủ tuyệt thế này. Lúc này, Kim Liên Đạo Trưởng xuất hiện. có vẻ vật phong ấn đã làm hắn nổi lên hứng thú dù bình thường toàn im lặng. Số 9, có thể trực tiếp loại trừ đạo môn. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, hắn giải thích, đạo môn tam tông tu không tu nhục thân. Nếu là một vị tiền bối đạo môn nào đó bị phong ấn, nguyên thần có thể sống lâu, nhưng nhục thân tất sẽ héo rũ. Mà cánh tay đứt kia có huyết khí mênh mông, ma diễm ngập trời, không thuộc hệ thống đạo môn. Hứa Thất An nhanh chóng mở miệng, thuật sĩ cũng có thể loại trừ. Ô, số 3 là đệ tử Nho gia. Sao hắn bài trừ thuật sĩ đầu tiên, mà không phải Nho gia? Câu trả lời của Hứa Thất An làm số 2 cùng số 4 hơi cảm thấy hoang mang. Số 5, cổ sư cũng có thể loại trừ đúng không? Cổ tộc đã mấy trăm năm không có cao thủ nhất phẩm. Lúc này, Hứa Thất An bổ sung, Nho gia cũng có thể loại trừ. Điểm ấy ta vô cùng xác nhận. Đúng vậy, vô cùng xác nhận, bởi vì chủ nhân cánh tay đứt là một hòa thượng, là người trong Phật môn. Số 4, tốt, như vậy, hiện tại chỉ còn 4 hệ lớn là vũ phu, yêu tộc, vu sư, Phật môn. Vu sư cũng không tập trung luyện thể. Hơn nữa, ta nhớ rõ lần trước số 3 từng nói, trận pháp tăng bạc có khắc Phật văn. Bởi vậy suy đoán, Phật môn tham dự phong ấn. Ta cảm thấy nên thu gọn lại còn 3 hệ thống bao gồm vũ phu, yêu tộc cùng Phật môn. Phân tích thực có đạo lý. Trí tuệ của số 4 đã nổi danh trong group chat địa thư nên đây cũng là bình thường. Hứa Thất An không tiếp tục dẫn đường, mà là bình tĩnh ngồi xem. Số 4, ta đọc khá nhiều sách lịch sử. Người 500 năm trước, lại thuộc về thế lực Hoàng Thất Đại Phụng. Ta chỉ biết là một giám chính đời đầu. Tư liệu năm đó bị xóa hơn phân nửa, hầu như khó có thể kiểm chứng. Nhưng mà có thể xác định một điểm, thời điểm đó Đại Phụng không tới mức nhân tài khó kiếm, nhưng khẳng định đang là trạng thái suy yếu. Bằng không võ tông hoàng đế rất khó cướp ngôi thành công. Bởi vậy, Hoàng Thất 500 năm trước không quá có khả năng sở hữu 2 vị nhất phẩm. Hệ thống vũ phu tạm thời loại trừ. Số 1 chuyên làm tàu ngầm, vào lúc này mở miệng. 500 năm trước là một thời điểm không thể bỏ qua. Trừ võ tông hoàng đế khởi xướng thanh quân chắc, mọi người cũng nên chú ý một việc. Số 4 hồi đáp, việc gì? Số 1, trận pháp tăng bạc có Phật môn xuất lực. Sau lưng án tăng bạc có dư nghiệt của vạn yêu quốc động tay động chân. Hơi liên hệ liền có thể phỏng đoán ra. Chủ nhân của cánh tay đứt vô cùng có khả năng là nữ hoàng vạn yêu quốc. Cửu vĩ thiên hồ, cách chương.